cả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 98, phiên ngoại con đường trở về, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian như thoi đưa, thời gian cực nhanh, Hạ Uyên cùng Tiết Vân Chu phu phu liên thủ, sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có cường đại đế quốc. Hiện giờ hai người đã không hề tuổi trẻ tuấn mỹ, nếp nhăn lặng lẽ bò đến trên mặt, thái dương cũng dần dần nhiễm bạch xương. Thẳng đến có một ngày, lễ bộ quan viên tiến đến dò hỏi, bệ hạ lần này tiệc mừng thọ chuẩn bị như thế nào, chuẩn bị mở. Hạ Uyên lúc này mới kinh giác, bọn họ đã ở thế giới này đã lâu như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, cầm hương khí bốn phía lát thịt, ý đồ đem một con từ từ già đi kinh ba cải tạo thành kỷ luật nghiêm minh cảnh khuyển bạn già nhi, mở miệng nói. Châu châu, đừng phí lực khí, đều huấn đã bao nhiêu năm. Ngươi lại đây, ta cùng ngươi nói điểm sự. Tiết Vân Chu lập tức bế lên kinh ba xoa ở trong ngực uy phiến thịt đi dạo. Tiểu lão đầu đặc con nện bước nhảy nhót mà đi đến hắn bên cạnh ngồi xuống. Hạ Uyên nói, ta năm nay 60, ở hiện đại chính là về hưu tuổi tác nên nghỉ ngơi một chút. Hiện tại thiên hạ thái bình, hải thanh hạ yến, ngươi nói ta đem gánh nặng giao cho nhi tử trên tay thế nào? Tiết Vân Chu tinh thần rung lên, sáng lên đôi mắt liên tục gật đầu. Hảo hảo hảo, thật tốt quá, ta muốn đi chu du thế giới. Tuy rằng tuổi lớn, nhưng hai người tâm thái đều thực kỳ dị mà bảo trì ở tuổi trẻ trạng thái, mấy năm nay lại vẫn luôn rèn luyện thân thể còn rất khỏe mạnh, không nói chu du thế giới, đại giang nam bắc mà đi dạo dạo là hoàn toàn không thành vấn đề. Hạ Uyên cười rộ lên, sờ sờ trong lòng ngực hắn lão cẩu. Nghe ngươi, ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Hai người ăn nhịp với nhau, đầu tiên là đem sớm đã thành gia nhi nữ liên quan từng người gia đình thành viên đều kêu lên tới, bên trong khai cái gia đình hội nghị, nên công đạo, nên gõ gõ, nên dặn dò, sau đó ăn đốn vô cùng náo nhiệt gia đình liên hoan, hoàn mỹ tan họp. Lúc sau ở tiệc mừng thọ thượng, Hạ Uyên tuyên bố chính mình tính toán nhường ngôi làm Thái Thượng Hoàng quyết định. Phía dưới bọn quan viên đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó lão lệ tung hoành, trời ạ, hào cảm động. Hoàng thượng hoàng hậu ân ái trình độ hoàn toàn không thua thái tổ kia một đôi, bọn họ đã sớm đoán trước đến hoàng thượng sẽ có nhường ngôi ngày này, vì thế kinh hồn táng đảm mà chờ a chờ, nhất đẳng chính là mấy chục năm, hiện tại rốt cuộc trần ai lạc định. Cùng năm đó thái tổ so sánh với, đường kim thiên tử thật là dày nói quá nhiều, vẫn luôn nhẫn đến 60 tuổi mới nói cũng thật là không dễ dàng, ít nhiều hắn nhường ngôi đến vãn, hiện tại thái tử đã phi thường ổn trọng, kế vị sau hẳn là sẽ không ra nhiều ít đường rẽ, kia bọn họ này đó làm quan cũng là có thể tình không ít tâm, thật là hảo a, đại đại hảo a, anh. Hạ Uyên vẻ mặt mạc danh, các khanh khóc cái gì, nào đó tuổi đại quan viên một không cẩn thận liền kích động mà giống lên thanh. Vạn tuế, sau đó đem trong lòng lời nói triệt để toàn bộ giải ra tới. Những người khác sôi nổi nâng tay áo che mặt than bùn. Trong lòng ngẫm lại thì tốt rồi, ngươi nói ra làm gì? Hạ Uyên nhìn trong bữa tiệc nhân não bộ quá độ kỹ thuật diễn khoa trương mà khóc lóc thảm thiết chư vị đại thần yên lặng vô ngữ, về hưu mà thôi, ta thật đúng là không nghĩ tới muốn săn sóc các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tiền lệ nhưng theo, đại gia cũng không có gì hào hoảng loạn, nên làm gì, nhưng ngôi đại điển đúng hạn cử hành, thuận thuận lợi lợi, thái tử đăng cơ xưng đế, thái thượng hoàng cùng thái hậu hoàn toàn bỏ gánh dọn đi hành cung. Hành cung non xanh nước biếc, phong cảnh tuyệt đẹp, kích phát hai vợ chồng già vài thập niên không biến mất nhu tình mật ý, vì thế cùng ngày ban đêm, hai người tâm huyết dâng trào ăn đốn ánh nến bữa tối, sau đó vẫy lui sở hữu người hầu, song song ngã vào to rộng mềm mại trên long sàng, tương tương những bắt đầu làm một ít lão bất tu sự tình, làm được còn rất hăng hái. Rốt cuộc tuổi lớn, quỷ biết khi nào liền ngạnh không đứng dậy, đương nhiên muốn quý trọng thời gian, tận hưởng lạc thú trước mắt, thừa dịp còn có sức lực nhiều làm một lần là một lần. Vân Tiêu Vũ nghỉ, hai chỉ lão bí đạo ôm nhau chưa đã thèm, đang chuẩn bị tích góp điểm sức lực lại đến một pháo thời điểm, trong hư không thình lình toát ra. Đinh, một thanh âm vang lên, Tiết Vân Chu ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Uyên, từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng nghi hoặc. Không đợi hai người cho nhau giao lưu, trong hư không liền lại lần nữa truyền đến thanh âm, lần này là một đạo đông cứng máy móc giọng nữ. Chúc mừng hai vị người xuyên Việt ở dị thời không đạt được cả đời thành tựu vinh dự, hiện đã kích phát trở về trình tự, xin hỏi hay không lựa chọn trở về. Tiết Vân Chu bỗng chốc trừng lớn mắt một trận vội, sau đó kích động mà thật mạnh chụp hạ Hạ Uyên đùi. Nhị ca ngươi có hay không nghe được? Nghe được, Hạ Uyên ánh mắt khắp nơi đánh giá chung quanh là quen thuộc tầm điện, không có gì biến hóa, lại nghiêng tai nghe xong nghe cũng không phát hiện có ai bị thanh âm này kinh động. Giọng nữ lại lần nữa vang lên, xin hỏi hay không lựa chọn trở về. Tiết Vân Chu đôi mắt lượng như sao trời, theo bản năng trả lời. Đương nhiên, giọng nữ tiếp tục, xin hỏi hay không lựa chọn trở về. Tiết Vân Chu liên tục gật đầu. Hồi a, đương nhiên phải về. Xin hỏi hay không lựa chọn trở về. Tiết Vân Chu dừng một chút, Này hệ thống hảo bổn Nga, xin hỏi hay không lựa chọn? Hạ Uyên ra tiếng đánh gãy máy đọc lại đọc diễn cảm. Đúng vậy, người xuyên Việt lựa chọn trở về, thông đạo mở ra chung, thỉnh kiên nhẫn chờ. Tiết Vân Chu, hoan nghênh trở về tỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Tiết Vân Chu, có phải hay không quá đột nhiên? Hạ Uyên trầm mặc nửa giây. Là có điểm, Tiết Vân Chu, không biết có bao nhiêu chuẩn bị thời gian, chúng ta muốn chuẩn bị điểm gì? Dứt lời, trong trời đêm đột nhiên xuất hiện một đạo cột sáng, xuyên thấu đại điện nóc nhà thẳng tắp đánh hạ tới, bao phủ ở trên long sàng TA ớ huyền ITA Upsilon OIG. Có ngại bộ mặt hai cái lão nhân trên người, tiếp theo, hai người ở cột sáng chung nháy mắt biến mất. Tiết Vân Chu chỉ tới kịp dùng lực hiện già nua thanh âm giống lên câu. Hố cha cách chương.